dù là ai chiến thắng trận này đi nữa, thì Vương Tu Nhi đều có thể dẫn dắt chiến đội Sử Lai Khắc đánh bại đối thủ trong trạng thái tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể khiến chức quán quân trở nên hợp danh với thực. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.